Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hai cảnh sát căn cứ Vương Siêu chỉ thị, phía trên lầu 6, vốn cho rằng sẽ thấy một cái người hành hung bắt giữ người hình ảnh. Lại không nghĩ rằng lầu 6 lộ ra dị thường bình tĩnh. Người tốt, xin hỏi một chút, người hành hung đâu? Rốt cục, đến một vị cảnh sát nhịn không được mở miệng hỏi. Một đám muội tử ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn lấy cảnh sát, lại nhìn xem Tự Nhiên, nhất thời nghĩ đến, tốt như lúc trước Vương Siêu bị đánh, sau đó báo động, hai người cảnh sát này hẳn là Vương Siêu báo động tìm đến. Bất quá một đám muội tử, lại lạ thường bắt đầu trầm mặc, giữ im lặng, dù sao Vương Siêu đều bị khai trừ. Các nàng chẳng lẽ hội đứng ra nói vừa mới là Tự Nhiên tại đánh người? Từ tiên sinh, người cũng ở nơi đây à? Bên trong một người cảnh sát đột nhiên nhìn đến trong đám người Tự Nhiên. Kinh hỉ nói ra, ngạch, người tốt, lại gặp mặt. Tự Nhiên nhìn lấy bên trong một người cảnh sát nói ra. Cái này cảnh sát, chính là lúc trước không bao lâu trước, đến giúp mình mang đi sát thủ cảnh sát Tiểu Ngũ. Không nghĩ tới vừa chờ một lúc, hai người lại gặp mặt, đồng dạng là bởi vì chính mình sự tình. Từ tiên sinh, nơi này vừa mới có người hành hung sao? Tiểu Ngũ nhìn về phía Tự Nhiên hỏi. Không có a, vừa mới đến là có một cái bệnh tâm thần xông tới. Vô duyên vô cớ báo động, sau đó liền bị đuổi đi ra, Tự Nhiên nhún nhún vai nói ra. Tiểu Ngũ một mặt im lặng. Kinh ngạc nói, nguyên lai là dạng này. Sau đó với cùng bạn liếc nhau, có chút im lặng nói ra. Làm nửa ngày là một cái bệnh tâm thần báo động. Tiểu Ngũ đến là không có nghĩ qua Tự Nhiên hội lừa hắn. Dù sao chung quanh nhiều như vậy nhân viên đều không có mở miệng đi ra nói. Khẳng định như vậy là cái kia báo động nói dối. Từ tiên sinh, như vậy chúng ta rời đi trước. Tiểu Ngũ nhìn lấy Tự Nhiên nói một câu. Sau đó thì cùng chính mình đồng sự cùng rời đi. Hai người rời đi nơi này. Dưới đường đi thang lầu. Trong lòng có điểm khó chịu. Dù sao bọn họ làm cảnh sát. Khó chịu nhất cũng là gặp phải báo giả cảnh. Ra đại sảnh môn. Phát hiện một người tại cửa ra vào nhìn quanh. Mà nhìn quanh người. Chính là lúc trước hốt du bọn họ đi lên người. Sau đó. Hai người hướng về sau người đi qua, Vương Siêu gặp hai cảnh sát xuống tới, cũng không có người khác, có chút không hiểu, chẳng lẽ không có một cái nào đồng sự chỉ trích Tự Nhiên là người hành hung. Lúc trước đánh hắn, nhìn người xuyên dạng chó hình người, báo giả cảnh chơi vui sao, một cảnh sát nhìn về phía Vương Siêu mặt đen lên hỏi. Cảnh quan, ta không có, ta nói đều là thật. Vương Siêu nhịn không được nói ra. Thật, Tiểu Ngũ cười lạnh một tiếng. Ngươi cho chúng ta làm cảnh sát đều rất nhàn à. Báo giả cảnh tiêu khiển chúng ta. Theo chúng ta đi một chuyến. Đi làm cho ngươi làm tư tưởng công tác. Bất đẳng Vương Siêu phản ứng. Hai cảnh sát một trái một phải. Chống chọi Vương Siêu. Đem Vương Siêu điều khiển tiến trong xe cảnh sát. Trừ Triệu Mẫn tại Lam chỉ vận công ty bên trong. Lữ Tố cũng trong công ty. Lữ Tố công việc chủ yếu là theo chân Lam chỉ vận. Làm Lam chỉ vận thư ký. Xử lý một chút thường ngày tình huống. Làm Tự Nhiên đi vào lớn nhất cao tổng giám đốc văn phòng thời điểm. Liền thoáng nhìn một cái nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng. Đưa lưng về phía nàng. Ngồi trên ghế. Tự Nhiên đi qua thanh âm. Cũng không làm kinh động đến đối phương. Tự Nhiên nhìn về phía Lữ Tố bên mặt. Chỉ thấy đối phương mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc thần sắc. Tại chăm chỉ làm việc. Không có chú ý tới Tự Nhiên đến. Tự Nhiên khóe miệng mỉm cười nhìn lấy đánh giá Lữ Tố. Đối phương giờ phút này nghiêm túc bộ dáng. Có một phong vị khác. Có lẽ bởi vì cảm nhận được dò xét ánh mắt. Lữ Tố ngẩng đầu. Liền nhìn đến Tự Nhiên đứng ở một bên, trong đôi mắt kinh hãi vui thần sắc chợt lóe lên, Duyên dáng gọi to một tiếng, lão công, người chừng nào thì đến. Tự nhiên đến, là Lữ Tố hoàn toàn nghĩ không ra. Đến một hồi, tự nhiên mỉm cười nói. À, Lữ Tố nháy mắt mấy cái. Tự nhiên hỏi, ngươi đang làm cái gì? Lữ Tố vuốt vuốt lọn tóc, mở miệng nói ra, chỉ vận tỉ tỉ mấy phần ký kết hợp đồng, để cho ta xem qua một chút, nhìn xem có vấn đề gì hay không. Tố Tố, ta phát hiện trên người ngươi nhiều một cỗ khí chất. Tự nhiên híp híp mắt nói ra. Cái gì khí chất? Lữ Tố mê mang nháy mắt mấy cái. Một loại nữ cường nhân khí chất. Tự nhiên mỉm cười nói. Nhìn đến nhà chúng ta Tố Tố, về sau cũng sẽ là một người phụ nữ mạnh mẽ. Lão bà bên ngoài làm thuê nuôi gia đình, lão công phụ trách xinh đẹp như hoa. Lấy, chán ghét, Lữ Tố khuôn mặt hơi đỏ lên. Hắc hắc, tự nhiên cười rộ lên. Đơn độc thời điểm, đến là có thể đùa giỡn một chút Lữ Tố. Nhìn lấy cô gái nhỏ này đỏ mặt thẹn thùng bộ dáng. Tự nhiên nội tâm có một phen đặc biệt thoải mái cảm giác. Lão công, Triệu Mẫn tỉ tỉ tại tiêu thụ bộ, Lữ Tố nhìn lấy tự nhiên nói ra. Tự nhiên một tiếng, nói ra, ta vừa mới cũng là theo tiêu thụ bộ tới. Tự nhiên xoay người, liền đánh giá văn phòng bố cục, bố trí đơn điệu, không có cho người ta xa hoa cảm giác. Bên cạnh có một cái cửa sổ sát sàn, đi qua có thể quan sát nửa cái Giang Hải thành phố. Bởi vì nơi này là lầu 16, thuộc về cái này tòa nhà lớn lớn nhất cao địa phương. Cũng là Lam Chỉ Vận văn phòng địa điểm. Thế nào, ta chỗ này cũng không tệ lắm phải không? Một cái nhấp nhô thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Chỉ thấy Lam Chỉ Vận theo bên ngoài đi tới. Hé miệng cười nói, Lam Chỉ Vận trong tay bưng gấp ba cà phê. Nàng vừa cười vừa nói. Một chén mocha, một chén lam sơn, ngươi muốn cái nào ly? Tùy tiện, tự nhiên nói ra. Lam Chỉ Vận nói ra, ta thích lam sơn, cho ngươi mocha đi. Lam Chỉ Vận nói xong, liền cầm trong tay một chén mocha, đưa cho tự nhiên. Cảm ơn, tự nhiên thân thủ tiếp nhận. Tùy tiện ngồi đi, không cần khách khí. Lam Chỉ Vận nhìn nói với tự nhiên. Dù sao hai người đã có tiếp xúc mấy lần, mà lại lần trước hai người cũng bởi vì Lam có thể nhị duyên cớ. Quan hệ gần rất nhiều, tự nhiên sờ mũi một cái, vừa cười vừa nói, ta nhưng không biết khách khí hai chữ viết như thế nào. Vậy là tốt rồi, Lam Chỉ Vận mỉm cười nói, đinh linh linh, Lam Chỉ Vận còn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, điện thoại vang lên. Hắn nhìn nói với tự nhiên, không có ý tứ, ta đi nhận cú điện thoại. Lam Chỉ Vận nói xong, liền quay đầu đi đến trước cửa sổ mặt, nhận điện thoại. Tố Tố, ngươi ở chỗ này công tác đã quen thuộc chưa? Tự nhiên đi đến Lữ Tố trước mặt nói ra. Lữ Tố gật gật đầu, nói ra, đã thành thói quen, có cái gì không hiểu được địa phương, hỏi Chỉ Vận tỉ tỉ liền tốt. Chỉ Vận tỉ tỉ đối với ta rất tốt, không biết địa phương đều kiên nhẫn dạy ta. Lam Chỉ Vận tỉ tỉ thật lợi hại, đường đường một nữ tử, vậy mà làm ra như thế quy mô xí nghiệp, ta muốn hướng nàng học tập. Lữ Tố nhìn lấy Lam Chỉ Vận bóng lưng nói ra, trong mắt mang theo cuồng nhiệt sùng bái. Nhìn đến ngươi vẫn rất sùng bái nàng, tự nhiên vừa cười vừa nói, Lam Chỉ Vận tỉ tỉ mạnh như vậy, ta đương nhiên sùng bái nàng, Lữ Tố nói ra. Giờ phút này, Lam Chỉ Vận đã tiếp điện thoại xong, xoay đầu lại, bất quá tự nhiên phát hiện Lam Chỉ Vận sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Không đến 10 phút đồng hồ, cửa phòng làm việc liền bị gõ vang, Lam Chỉ Vận đứng dậy đi mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa đi tới một cái đại khái 40-50 tuổi. Thân thể mặc tây phục hói đầu nam tử. Đối phương cười tủm tỉm nhìn lấy Lam Chỉ Vận. Lam Tổng, ta không tự mình đến. Ngươi không biết không chào đón đi. Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh. Lý Chủ tịch bên trong nói chuyện đi.